Chương 1233, Thôn Phệ Gia Thiên. Tốt, thôn thiên thú trái tim bị đánh ra một lỗ hổng, thôn thiên thú trên trái tim dạn nứt vỡ vụn, Niết Bàn Long Quân hưng phấn mở miệng nói. Hắn thân thể khẽ động, chính là hướng về Sở Phong Miên đột nhiên vọt tới. Thế nhưng là cái này thôn thiên thú trên trái tim dạn nứt vỡ vụn về sau, lang giữa không trung cái kia vòng xoáy khổng lồ, không phải là không có đổi nhỏ, ngược lại là biến càng phát ra bành trướng bắt đầu. Cái này thôn thiên bí thuật lực lượng, tại cái này oanh kích phía dưới, không phải là không có yếu bớt, ngược lại là càng ngày càng mạnh. Đây là có chuyện gì? Thôn thiên bí thuật lực lượng, làm sao có thể không có yếu bớt? Rõ ràng cũng đã là kích phá thôn thiên thú trái tim mới đúng. Niết Bàn Long Quân, Bạch Vô Tình bọn người, nhìn chằm chằm lực lượng kia bắt đầu kéo lên thôn thiên bí thuật, không thể tin mở miệng nói. Bonner Ho vốn cho rằng đã là phá vỡ thôn thiên thú trái tim, nhưng bây giờ một màn này, lại là vượt xa khỏi Bonner Ho trong dự liệu. Đánh vỡ cái này thôn thiên thú trên trái tim giãn nước, ngược lại là để thôn thiên thú trái tim lực lượng, biến mạnh hơn mấy điểm. Niết Bàn Long Quân, Bạch Vô Tình, xem ra ta còn muốn cảm tạ các ngươi, không có các ngươi lời nói, ta muốn chân chính luyện hóa cái này thôn thiên thú trái tim, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Sở Phong Miên đứng lơ lửng trên không, nhìn xem cái kia thôn thiên thú trái tim, tay hắn hơi động một chút. Cái này thôn thiên thú trái tim chính là rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, đang chậm rãi chuyển động cái này. Thôn thiên thú trái tim chung quanh dạn nứt vỡ vụn về sau, lệnh cái này thôn thiên thú trái tim, đều rút nhỏ vô số lần, chỉ có Sở Phong Miên là mở đờ mở lớn nhỏ. Thế nhưng là phía trên ẩn chứa lực lượng, muốn so lên vừa mới, không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Sở Phong Miên mặc dù là đạt được thôn thiên thú trái tim, nhưng trên thực tế đã không có đem cái này trái tim lực lượng cho khống chế, tại thôn thiên thú trên trái tim, có cực kỳ dày đặc phong ấn. Cái này phong ấn, để Sở Phong Miên một người đi phá giải lời nói, cũng cần tốn hao vô số thủ đoạn. Nhưng bây giờ, Sở Phong Miên mượn nhờ chút chuẩn đế chân đế liên hợp lực lượng, hóa giải cái này thôn thiên thú trên trái tim phong ấn. Bonner Ho hoanh kích, mặc dù đều là bị đánh vào đến thôn thiên bí thuật bên trong, có thể tiếp nhận. Lại là thôn thiên thú trên trái tim cấm chế. Bây giờ cấm chế này vừa vỡ, Sở Phong Miên liền là vỡ y chân chính đủ để khống chế cái này thôn thiên thú trái tim lực lượng. Đáng chết Bạch Vô Tình đột nhiên quát, hắn hiện tại càng là tức giận vô cùng. Bonner Ho liên thủ phía dưới oanh kích, bây giờ toàn bộ vì Sở Phong Miên làm áo cưới. Không cần sợ, dạng này thủ đoạn, tiểu tử này cũng chỉ có thể dùng một lần, chúng ta lần nữa liên thủ oanh kích. Hắn vẫn là chắc chắn phải chết. Bạch Vô Tình nói xong, chính là lại lần nữa ngưng tụ linh lực xuất thủ, một đạo rắn ảnh, chậm rãi ngưng tụ, ấp ủ cái này kinh trời đánh chiêu. Niết Bàn Long Quân, Tôn Đao bọn người, cũng là cùng nhau bắt đầu ngưng tụ linh lực. Thế nhưng là tại thời khắc này, Sở Phong Miên thân hình lại là động. Tại luyện hóa thôn thiên thú trái tim về sau, Sở Phong Miên liền là có thể chân chính nắm trong tay thôn thiên bí thuật, thôn phệ ra thiên bí thuật. Tại thời khắc này cũng nên chân chính phóng xuất ra. Tại thôn phệ những người này về sau, cũng đủ làm cho Sở Phong Miên thực lực, tiến thêm một bước. Thôn thiên Sở Phong Miên rít lên một tiếng, hắn thân thể, phảng phất đều là bành trướng bắt đầu. Chư thiên vạn giới, đều thần phục tại Sở Phong Miên trước mặt, Sở Phong Miên thân hình, cao lớn, hùng vĩ. Liếc nhìn lại, quả thực là chân chính thôn thiên thu phục sống lại đây như thế. Thôn thiên thu trái tim, cùng Sở Phong Miên huyết mạch, triệt để hòa thành một thể, dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể đi. Sở Phong Miên trên thân sinh cơ, tại thời khắc này, lại là không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, đây chính là tiên thiên thần thú trái tim, so với huyết mạch phải cường đại nhiều. Hiện tại dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể đi, để Sở Phong Miên trên thân khí tức, không biết bành trướng gấp bao nhiêu lần. Sở Phong Miên bước ra một bước, đột nhiên há miệng, trọn vẹn so với trước đó còn muốn to lớn mấy chục lần. Gấp mấy trăm lần vòng xoáy, đột nhiên ngưng tụ đi ra. Vòng xoáy này chậm rãi chuyển động, ra thiên văn vật, đều muốn bị vô tình thôn phệ. Ấm ấm hư không, đều bị toàn bộ thôn phệ, rất nhiều chuẩn đế, chân đế sắc mặt đều là đại biến. Tại vòng xoáy này trước mặt, Bonner Ho đều cảm nhận được tai họa ngập đầu, một khi là bị thôn phệ trong đó, chính là chắc chắn phải chết. Ở đây chuẩn đế, chân đế, gần như không cờ nở bất luận kẻ nào nhắc nhở. Chính là cùng một chỗ liên hợp lên, bố trí ra to lớn cổ lão trận pháp, tại ngăn cản thôn thiên bí thuật thôn phệ. Liên thủ giết Niết Bàn Long Quân tại lúc này, vậy cho thấy hắn tuyệt sát chi thuật, quần long ga ho the tờ, cái này từng đầu thiên long, sẽ rách chân trời, đê u hướng về Sở Phong Miên chém giết mà tơ y thế nhưng là nhìn thấy cái này chút thiên long bay lại đây một khắc, Sở Phong Miên sắc mặt, đê u không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí đều là lộ ra mấy điểm khinh thường. Cho ta nuốt Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, cái này thôn thiên bí thuật vòng xoáy, biến thành một đạo lô đen, vô cùng vô tận thâm thúy lô đen. Từng đầu thiên long bay múa lại đây, đê u bị cái này lô đen, vô tình thôn phệ đến trong đó. Cơ hồ là một cái trong một chớp mắt, Niết Bàn Long Quân tuyệt sát chi thuật, liền bị nhẹ nhàng như vậy hóa giải. Thôn phệ ra thiên một chiêu này, quả nhiên là đủ để thôn phệ ra thiên, cái này mới là thôn thiên thú chân chính lực lượng. Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy điểm băng lãnh tiếu dung. Những người này, bây giờ tơ y vây công Sở Phong Miên, hôm nay Sở Phong Miên nhưng sẽ không bỏ qua bất luận kẻ nào. Kiếm Sở Phong Miên một tiếng kêu gọi, trong tay hai đạo linh kiếm lực lượng, cũng bị thôi động đến cực hạn. Đột nhiên cái này hai thanh linh kiếm, chính là lăng không ở giữa rơi xuống, hướng về cái kia trong đám người, đột nhiên oanh kích tới. Âm âm dù cho là vô số chân đế, chuẩn đế liên thủ, tại dưới song kiếm này, vô cùng to lớn trận pháp, đê u bị tươi sống vỡ ra tơ y vô số chuẩn đế thân thể, đê u bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. A a cái này chút bị đánh bay ra ngoài chuẩn đế, cơ hồ đê u chưa kịp bất luận cái gì phản kháng. Bo nở ho thân thể chính là tiếp nhận to lớn vô cùng lực hấp dẫn. Bị cái này thôn thiên bí thuật, toàn bộ khóa chặt, thân thể trực tiếp bị thôn phệ đến vòng xoáy bên trong đi. Tại cái này thôn thiên bí thuật bên trong, bo nở ho tinh huyết, bo nở ho hết thảy, đều bị hoàn toàn thôn phệ. Lưu tại chỉ có từng tiếng kêu thảm, ở đây cái khác chuẩn đế, trơ mắt nhìn xem bo nở ho thân thể, bị vô tình thôn phệ đến thôn thiên bí thuật bên trong. Vẹn vẹn trong nháy mắt, chính là mấy tên chuẩn đế, đều rơi vào đến thôn thiên bí thuật bên trong, bị vô tình thôn phệ. Cái này, vẹn vẹn chỉ là một cái khúc nhạc dạo thôi. Âm âm Sở Phong Miên lăng không vung lên, to lớn vô cùng vòng xoáy, phóng lên tận trời. Cái này một cơn lốc xoáy, che chắn ra thiên, cơ hồ là muốn đem chọn cái không gian, đều cho vô tình thôn phệ. Thật là đáng sợ cái này tờ hờ tờ la bất hủ chi cảnh võ giả. Có thể làm được cổ pháp đảo chủ ở một bên, đều là sợ choáng váng. Thân là một tên tam kiếp chân đế, hắn không biết là trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, nhưng bây giờ thấy tình cảnh như vậy, vẫn là để hắn sợ choáng váng. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.